Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 chương Mộ Dung Thính Vũ thi thể không thấy. Chỉ Nhu, tại sao muốn như vậy? Minh Vương chậm rãi ngước mắt, nhìn trước mắt Chỉ Nhu nói, từng cho dù Chỉ Nhu lần lượt phản bội hắn, hắn đô hội làm bộ không biết tha thứ nàng, bởi vì là đối sư phó hứa hẹn. Thế nhưng vì sao như vậy thiện lương nàng muốn như vậy? Khàn khàn tuyệt vọng thanh âm truyền đến, Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, khóe miệng câu dẫn ra một mặt càn rỡ tiểu ý, bởi vì ta hận ngươi Hiên Viên Minh Hàn, ngươi cho ta một mộng, lại tàn nhẫn đem ta mãnh hủy diệt, cho nên ta cũng muốn cho ngươi mộng hủy diệt, nhượng ngươi thanh tỉnh. Chỉ Nhu điên cuồng cười, đôi mắt đẹp mang theo vô cùng hận ý nhìn Minh Vương. Nguyên bản quần áo phần y nàng như tinh linh bình thường mỹ lệ, lúc này lại quỷ dị như lệ quỷ bình thường khủng bố ước. Đẹp quá một người, thật là độc ác một lòng. Hiên Viên Minh Hàn nhiều nữ nhân không tốt oa, Quỷ Vương kinh hãi nói. Hoàn hảo, hắn chỉ có Thanh Thanh một nữ nhân. Bất quá nếu có những nữ nhân khác lời, Thanh Thanh cũng sẽ không lưu tình chút nào giết chết bọn họ. Như vậy Thanh Thanh cuối cùng biến chẳng phải sẽ cùng nữ nhân này như nhau sao? Quỷ Vương muốn. Đáy lòng chợt run lên, sau này còn là ít trêu chọc nữ nhân mới tốt. Quỷ Vương lúc này tâm tư uyển chuyển, Chỉ Nhu ta thực sự không yêu ngươi. Đối với ngươi chỉ là đối với sư phó hứa hẹn, Minh Vương vô lực nói. Lúc này hối hận thống khổ bao quanh hắn, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, không yêu ta, sẽ phải nhượng ngươi hận ta. Ít nhất trong lòng ngươi còn có ta. Chỉ Nhu mâu quang hung ác, mang theo thê lương tiểu ý chậm rãi nói, lúc này lòng của nàng là như thế đau, hết thảy trước mắt đô là dựa theo của nàng bố cục đi làm. Nhưng là vì sao lòng của nàng còn có thể đau? Vì sao, hận, vội yêu gì tới hận? Thanh âm của hắn, so với mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh càng hơn mấy phần. Lãnh được thấu xương, truyền tới Chỉ Nhu trong tai. Giống như đạo mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào lòng của nàng. Qua mặt nàng dung đột nhiên trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, đau đến nói không nên lời, chợt phóng đại con ngươi chiếu dọi hắn nhất cử nhất động, giọng nói hạ xuống. Hắn thấp con ngươi thâm tình nhìn lúc này đã ngủ Mộ Dung Thính Vũ. Vũ Nhi, lúc này mưa đã nghe, nhìn trên mặt của ngươi cũng có nước mưa. Ta giúp ngươi xoa một chút. Thâm thúy con ngươi mang theo vô cùng yêu say đắm. Khàn khàn thanh âm làm cho người ta nghe chi tâm toan. Hắn thâm tình hiểu rõ nói như sét đánh ngang đầu bàn. Từng chữ những câu, lại là như châm bình thường thứ Chỉ Nhu sớm đã vết thương buồn thiêu tâm ni. Chỉ Nhu cười. Điên cuồng cười, nước mắt đô bật cười. Cười, nguyên lai có thể cười đến như thế đau. Như vậy tê tâm liệt phế. Sở Ly Ca ngước mắt liếc mắt nhìn, kia như trong nguội con ngươi tản ra tu la bình thường hàn ý. Vẫn như cũ là nhàn nhạt, một đạo hồng quang thoáng qua, Chỉ Nhu thê lương kêu to một tiếng, Quỷ Vương lập tức phi thân tránh thoát, rất sợ cái nào hồng quang rơi vào trên người của hắn. Đó là Sở Ly Ca độc môn tuyệt kỹ, cũng là hắn mấy năm nay chưa từng dùng qua, cái nào người khác sờn tóc gáy cổ độc. Băng phách hàn châm ni trung châm người, mỗi ngày đô hội thừa nhận rồi vạn tiễn xuyên tâm đau đớn. Mà thân thể lại hình như rơi vào vùng địa cực sông băng trong. Không được cứu chuộc, đó là một loại hủy diệt linh hồn trừng phạt. Sở Ly Ca thân thủ muốn ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương thân ảnh vừa truyền, khàn khàn thanh âm giận dữ hết. Đừng đụng Vũ Nhi. Vũ Nhi là của ta, nồng đậm thanh âm mang theo vô cùng quyến luyến. À, Chỉ Nhu chỉ cảm thấy tâm chỉ cảm thấy chán một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Ngay sau đó có thứ gì theo chán chui vào, tiến vào huyết mạch của mình, theo huyết lưu xuống, phảng phất khí tức bình thường ở thân thể của mình mạch máu nội chạy. Mỗi đi một chỗ, liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo, đau cắt bình thường đau. Nhưng lại so đo chi càng thêm mãnh liệt, càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng, mạch máu thậm chí máu của mình đà vật kia chạy động lại. Đóng băng, sau đó sinh thành từng cây một băng thứ, đâm thủng máu của Minh Quan, đâm vào chính mình cốt tủy. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy khởi đến, lúc này hoàn toàn là bởi vì lãnh, một loại đau tận xương cốt lãnh, gọi nàng đau muốn chết hàn. Óng ánh trong suốt trên da thịt hơi mỏng đặt lên một tầng hàn băng. Từng sợi hàn khí tự nàng trong cơ thể phát ra, toàn tâm đau, thấu xương hàn, ngực dường như bị xé rách bình thường. Đau chỉ nhu trên mặt đất lan, cầu cứu, kêu thảm, cầu sinh không thể muốn chết không được. Dãy dụa thống khổ chỉ nhu, tóc đen rơi lả tả, chật vật không chịu nổi, đau hận không thể cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng lúc này liên cắn lưỡi tự sát khí lực cũng không có. Cầu các ngươi giết ta, chỉ nhu con ngươi màu đỏ tươi gầm rú. Đau đớn kêu, chúng băng phách ngân châm làm cho người ta muốn sống không được. Tâm dường như bị xé rách bình thường, mang theo trận trận quặn đau. Sở Ly Ca chậm rãi đứng dậy, quần áo bạch y lây dính một chút hồng mai, đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên cạnh, hai tay kẹp lấy. Thập căn ngân châm đâm vào Mộ Dung Thính Vũ quan trọng huyệt vị. Như vậy thân thể của nàng liền sẽ không thay đổi dạng giống như trước đây. Hắn Vũ Nhi là đẹp nhất, hắn sẽ không để cho Vũ Nhi biến mất, sẽ không, đây là hắn duy nhất tài cán vì Vũ Nhi làm được. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi lúc này càng thêm lạnh lẽo. Hắn đã đáp ứng Vũ Nhi, muốn dẫn Vũ Nhi hồi U Cốc và Song Nhi cùng nhau cuộc sống. Hắn nhất định phải làm đến, một bạch tối sầm thân ảnh trên không trung dây dưa, quỷ vương nhìn bọn họ, thật sâu thở dài một tiếng, Sở Ly Ca xuất kiếm, chiêu thức khó có được sắc bén, Minh Vương trong lòng cả kinh, cuối cùng bị kiếm thế gây thương tích miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Hắn biết tiếp tục như vậy, hắn không phải là đối thủ của Sở Ly Ca. Thế nhưng hắn tuyệt không thể để cho Sở Ly Ca mang đi Vũ Nhi. Minh Vương thân thể nhảy, cởi trên người bên ngoài cẩm bào, khó có được cẩn thận phô ở trên tảng đá, đem Mộ Dung Thính Vũ buông đi. Thanh âm trầm thấp mang theo vô cùng quyến luyến nói, Vũ Nhi, một hồi ta liền mang ngươi về nhà cúi người vừa hôn. Hôn ở Mộ Dung Thính Vũ kia lạnh lẽo khóe mắt thượng. Lúc này Minh Vương trong mắt chớp mắt hơn mấy phần lạnh ý. Dây dưa thân ảnh cho dù hủy thiên diệt địa cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cho dù lưỡng bại câu thương thì thế nào? Quỷ Vương đứng ở một bên lo lắng không ngớt. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ gặp lưỡng bại câu thương. Tâm lực lao lực quá độ mà chết. Mặc dù hắn từng nghĩ diệt trừ Minh Vương. Thế nhưng lúc này Minh Vương thật sâu nhượng hắn bội phục. Mà Sở Ly Ca càng là không thể có chút sơ suất, lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, ở đã dằn vặt thống khổ không chịu nổi chỉ nhu, lúc này như lệ quỷ bình thường, tóc đen xõa xuống, thống khổ hiểu rõ chu lên, kia hồng nhạt y phục sớm đã bị trên mặt đất thạch đầu hoa sứt mẻ không chịu nổi. Trên người vết máu một chút nhiễm trùng ra, quần áo hồng bào đi tới trước mặt nàng, chỉ nhu ngước mắt. Hiên Viên Nguyệt vì Mộ Dung Thính Vũ báo thù, giết ta, đau đớn thanh âm mờ ảo truyền đến, lúc này liên nói chuyện khí lực cũng không có, tử, không có có thể đem sao dễ, kiếp này ngươi mơ tưởng tử, ta sẽ nhường ngươi thừa thụ so với tinh nhi gấp 10 lần đau đớn, Hiên Viên Nguyệt ném lời nói. Nhưng lại như là cùng hàn băng bình thường, nhượng vốn là như rớt vào hầm băng chỉ nhu càng thêm lạnh rét thấu xương. Hiên Viên Nguyệt âm chập khát màu ánh mắt, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt của hắn, như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến, tùm âm hàn, dường như dục đem nàng chém thành hai khúc, trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý, cho đến điên cuồng cực kỳ phẫn nộ, Hiên Viên Nguyệt ngoan quyết song trưởng hạ xuống, chỉ nhu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nóng bừng cảm giác truyền khắp toàn thân. Đau nhức lập tức tốc hành tứ chi bách hài, cắn cốt đau đớn, lệnh nàng kỳ gần ngất, Hiên Viên Nguyệt vào thời khắc này nàng thu được cắn cốt chi đau thời gian. Phế bỏ võ công của nàng, tinh nhi, ta, Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn lại, trên tảng đá chỉ nhu thân ảnh không thấy, mà quỷ vương đang xem Sở Ly Ca và Minh Vương đánh nhau. Tinh nhi kia đi, hết chương.